Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780. Chương 780. Quần ẩu ma tổ. Một phút sau đó, Đại Tiểu Cáp Mô đã hoàn toàn khôi phục tới. Đại Cáp Mô lấy ra hai khỏa huyền nguyên đan ném cho Tiểu Cáp Mô. Đều chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, chúng thần đều đã chuẩn bị xong. Vũ Văn Thành Đô bọn người nói. Rất tốt, đợi chút nữa mặc kệ trong này có quái vật gì. Từ bên trong lao ra, cứ việc vào chỗ chết mặt đánh. Viêm Bắc hạ lệnh, chung quanh tại bó đuốc chiếu rọi xuống. Dường như ban ngày một dạng, chung quanh tướng sĩ, còn có Uông Thắng Thư bọn người. Toàn bộ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đao kiếm nơi tay, lạnh lùng nhìn phía dưới cái này viên huyết nhãn. Nhất là quỷ vương, thiên phượng lão tổ, thần nữ tiên các loại một đám cường giả. Càng đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, khí thế khổng lồ, theo bọn họ nguyên một đám thể nội bảo phát đi ra. Vũ Văn Thành Đô động thủ. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô cung kính đáp. Chém, phất tay một chảm, thần niệm huyễn hóa ra tới cự kiếm, bỗng nhiên chảm tại cái này viên huyết trên mắt. Cái này viên huyết nhãn trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tà ác khí tức theo cái này viên phá nát huyết nhãn phía dưới vọt ra. Đáng chết thằng nhãi con, cũng dám cho ngươi ma tổ gia gia phóng độc. Ngươi ma tổ gia gia muốn đem bọn ngươi ngàn đao bầm thây. Đang khi nói chuyện công phu, một vị lão giả toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong. Mi tâm nơi này có một đóa hắc sắc ma sen, theo dưới mặt đất cấp tốc vọt lên. Bất quá bị phong ấn quá lâu, một thân thực lực 10 không đủ một, chỉ có quy nhất cảnh đỉnh phong. Da thịt màu xanh sẫm, xem bộ dáng là trúng chướng độc ôn xương mù kịch độc. Làm hắn vừa thấy rõ cảnh sắc chung quanh, cả người trong nháy mắt không bình tĩnh, đen nghịt một mảnh, toàn bộ đều là người. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, Thanh Loan vệ, còn có Đại Tiểu Cáp Mô, Vũ Văn Thành Đô, Bích Hải Vân Thiên Sư, còn có quỷ vương các loại mấy trăm tên cường giả. Nguyên một đám đằng đằng sát khí nhìn qua hắn, tựa như là tại nhìn thằng ngốc một dạng. Đao kiếm lạnh lùng chỉ hắn, không chút nào che giấu trên thân cuồng bạo sát ý. Đừng động thủ, vừa mới lão phu nói đều là chuyện hoang đường. Có lời nói chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện. Tục ngữ nói, quân tử động khẩu không động thủ. Ta lại là một vị lão nhân nhà. Các ngươi cái này tuổi trẻ hậu bối, nhất định muốn kính già yêu trẻ. Ma tổ cười làm lành nói, muốn bay đi, nhưng trông thấy Vũ Văn Thành Đô, Đại Tiểu Cáp Mô, còn có Bích Hải Vân Thiên Sư về sau, quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Còn bà nó, làm sao còn có một tôn quy nhất cảnh đỉnh phong niệm lực sư? Đều nhanh muốn bước vào thần thông cảnh, còn có hai đầu quy nhất cảnh đỉnh phong xú cáp mô, một đầu biến dị huyết mạch tiểu mã, còn có mấy ngàn vạn võ giả tinh nhuệ tướng sĩ. Lão phu cuối cùng tạo chính là cái gì nghiệt? Bị phong ấn thời gian dài như vậy, thật vất vả nghĩ ra cái biện pháp để ngoại nhân phá vỡ phong ấn, ta dễ dàng. Ma tổ tâm lý chửi mẹ, giết. Viêm Bắc quát lạnh nói. Vũ Văn Thành Đô bọn người sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Theo Viêm Bắc mệnh lệnh được đưa ra, nguyên một đám đem đã sớm nín tốt đại chiêu phóng xuất ra, hướng về hắn đánh giết tới. Thì liền chung quanh tướng sĩ đều tại thiên kiều phía trên phóng thích viễn trình công kích, từng đạo chỉ lực kích bắn ra, hướng về hắn đã bắn giết qua đi. Trong lúc nhất thời, kinh khủng uy áp triệt để bạo phát, đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ lại. Tiểu bối, các ngươi khinh người quá đáng, thật khi các ngươi ma tổ gia gia ta là mèo bệnh hay sao? Ma tổ giận dữ hét, thiên ma chân dài, hắc sắc ma quang lấp lóe, đem cả người hắn bao phủ lại. Sau một khắc, ùn ùn kéo đến giống như công kích, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp oanh sát ở trên người hắn. Ma quang dập dờn, từng đạo gợn sóng lấp lóe tại mọi người quần ẩu phía dưới, tùy thời đều có phá nát khả năng, nhất là Vũ Văn Thành Đô một người ba thú công kích. Suýt chút nữa thì cái mạng già của hắn, cự kiếm mỗi lần chạm tại hắn bên ngoài thân hộ thể linh trên ánh sáng, hắn liền sẽ phun ra một đạo huyết tiễn, khí tức trên thân liền sẽ giảm yếu một ít. Cái này sắc rùa đen phòng ngự lực không tệ a, lại có thể ngăn cản được nhiều người như vậy công kích. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không ngăn cản được chấm Kỳ Lân tí. Viêm Bắc cười lạnh nói, âm dương lưỡng cực thủ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem ngũ hành thiên thư vận chuyển tới cực hạn, vận dụng Kỳ Lân tí, đen trắng trưởng ấn ngưng tụ nơi tay ở giữa, bá đạo đập vào hắn bên ngoài thân vòng phòng hộ phía trên. Kỳ Lân tí bên trong ẩn chứa lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Dù là uy năng bị phong ấn hơn phân nửa, còn không có toàn bộ giải khai, nhưng phá vỡ lồng năng lượng còn xoa xoa có thừa. Răng rắc một tiếng, năng lượng màu đen bao bọc trong nháy mắt liền bị phá mất. Ma tổ cả người, cũng tại Viêm Bắc một quyền này phía dưới, bị nện lật trên mặt đất. Phong, Vũ Văn Thành Đô lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, thần niệm xuyên qua trong cơ thể của hắn, đem hắn trên dưới quanh người xương tỳ bà cho cưỡng ép bắt đầu phong tỏa. Tránh hết ra, Trương Vĩ gầm nhẹ một tiếng, mang theo Hoàng Nhất bọn người, từ phía sau nhanh chóng vọt lên, đem dùng lửa đồng, thiên tinh khoáng thạch luyện chế mà thành người trưởng thành cánh tay to xích sắt, buộc chặt ở trên người hắn. Bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, ngoại trừ đầu bên ngoài, toàn bộ đều bị xích sắt trói lại, bị phong lại xương tỳ bà, lại bị xích sắt trói lại, coi như hắn nắm giữ trời giống như lớn bản sự, lúc này cũng biến thành một cái gặp rủi ro con cóc. Nắm lấy đầu của hắn, Trương Vĩ đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Bệ hạ, tặc tử đã cầm xuống. Trương Vĩ bẩm báo nói, làm không sai, toàn bộ có thưởng, mỗi người cái 10 cái chiến công. Viêm Bắc hài lòng nói, tạ bệ hạ ban thưởng. Mọi người kích động nói, nhất là những binh lính kia, trong nội tâm vui sướng hoàn toàn viết trên mặt. Các ngươi những bọn tiểu bối này khinh người quá đáng, có bản lĩnh liền buông ra lão phu, chúng ta nguyên một đám đơn đấu. Lão phu muốn là sợ các ngươi, ma tổ hai cái chữ sẽ ghi ngược lại. Ma tổ giận dữ hét, Trương Vĩ, để hắn thanh tỉnh một chút. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, là bệ hạ, nô tài lập tức liền để hắn tỉnh táo lại. Trương Vĩ cười tà đáp, thôi thái giám ngươi đặc mã muốn làm gì? Lão phu cảnh cáo ngươi một chút, ngươi nếu là dám động tới ngươi ma tổ ra ra một chút. Xoẹt, Trương Vĩ trực tiếp dẫn theo cả người hắn, đem hắn còn lại mà nói đánh gãy, làm thành một cái cây, cắm vào nước bùn bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu. Lão bất tử, cho ngươi mặt mũi đi. Trương Vĩ lạnh lùng nói, quyền đấm cước đá, như tật phong bạo vũ một dạng, xét đánh xoạt đánh ở trên người hắn. Đếm phút sau, Trương Vĩ ngừng lại, đao cho ta. Trương Vĩ quát nói, Hoàng Nhất đem trong tay hoàng giai cực phẩm thần binh trường kiếm đưa tới. Thần binh nơi tay, thiên hạ ta có, dám ở trước mặt bệ hạ trang bê, chúng ta tối nay muốn giúp ngươi quy y. Trương Vĩ cười lạnh nói, đừng a, công công đại nhân mời dưới kiếm lưu tóc a. Ma tổ bị hù sắc mặt đại biến, gấp vội xin tha, nhìn thấy Trương Vĩ lờ đi chính mình, ma tổ cầu cứu giống như đem ánh mắt nhìn phía Viêm Bắc. Bệ hạ tha mạng a, lão phu biết sai a, lão phu nơi này có vô số bảo vật a, chỉ cần bệ hạ không giúp ta quy y,